Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, nhập hạ. Đó chính là bổn tông bát phương tụ kiếm đường. Đã có không ít khách quý trình diện, tông chủ cùng chư vị trưởng lão đều ở tự thoại, tiết tổng quản tự hành tiến điện, tại hạ thân phụ cương vị công tác sẽ không nhiều cùng. Tại khoảng cách đại điện tối thiểu còn có một hai dặm đại thật xa. Cái kia sơn môn thủ vệ đầu lĩnh tựu không kiên nhẫn mà chỉ vào lộ lại để cho tiết mục chính mình đi. Là một khác cũng không muốn mang nhiều. Có thể thấy được tiết mục tại vấn kiếm môn hạ không bị chào đón trình độ. Tiết mục cũng không so đo. Chính mình nắm nhạc tiểu thiền tay. Đường làm ngắm phong cảnh đồng dạng chậm rãi trên lên đi. Đầm rồng hang hổ đưa mắt đều địch cảm giác nha. Nhạc tiểu thiền nhìn có chút hả hê. Cái này là vinh hạnh của ta. Tiết mục cười đến rất vui vẻ. Ta liền cho xem làm sao ngươi nghịch chuyển càn khôn. Nhạc tiểu thiền cười hì hì nói. Theo như cái này thái độ, hơn phân nửa chỉ cần là chủ ý của ngươi đều bị mâu thuẫn. Ngươi còn muốn ngăn cơn sóng dữ. Rất có thể chúng ta tiết tổng quản lần đầu tiên xám xịt nha. Muốn hay không đánh cuộc? Đánh cuộc như thế nào? Nếu như ta có thể được việc, lần sau ngươi sáng sớm tốt lành cắn đổi lại hình thức. Không đánh bạc, không có chuyện tốt, sách, lại biến cơ linh, kỳ thật cái này đãi ngộ tiết mục là sớm có sở liệu. Mộ kiếm ly trên giang hồ chính là thuộc về vấn kiếm tông chiêu bài. Tân tú phổ tuyệt sắc phổ hai bảng cùng lên, đẹp mắt tuyệt luân, rất rõ ràng bình thường nên là như vậy vô số tuổi trẻ đồng môn ngưỡng mộ đối tượng. Mỗi người trong nội tâm đương làm nữ thần xem cái chủng loại kia. Hôm nay trở thành tông chủ tựu trở thành bộ phận người tinh thần tín ngưỡng. Lại bị ngươi một cái ma môn yêu nhân lừa tâm hồn thiếu nữ. Còn không biết bị ba tương đương có hay không. Đây là nước phù sa chảy ruộng người ngoài tăng thêm hoa tươi đâm trên bãi phân châu. Mục tiêu oán hận, cực lớn vô cùng. Mặt đều không lộ tự khởi tay, OT. Nhất làm giận chính là đây không phải giang hồ trên đường gặp muốn chém tự chém. Mà là đại điển khách quý. Người còn phải bảo vệ an toàn của hắn, không thể để cho hắn bị người khác chém. Cái kia nín thở trình độ tự đừng nói nữa. Ngươi lại để cho tất cả vấn kiếm cừu địch cùng một chỗ tới khai mở trào phúng. Chỉ sợ nhất thời bán hội đều đoạt không đi hắn tiết mục thù hận. Cũng may vấn kiếm chi đạo xu thế cho tới bây giờ là đi về hướng vong tình. Tượng lận vô nhai như vậy cũng không ảnh hưởng đến tông môn lập trường. Ngược lại sẽ là sinh tử cừu địch. Ngàn năm qua cùng loại tình huống cũng không thiếu. Cho nên không đến mức. Vì vậy tình cảm lưu luyến ảnh hưởng đến tông chủ tư cách. Tông môn trung cao tầng cũng sẽ không giống đệ tử trẻ tuổi cái loại này tâm tình. Suy bụng ta ra bụng người thay đổi hắn tiết mục mình là vấn kiếm môn hạ đệ tử trẻ tuổi lời mà nói. Chỉ sợ thái độ cũng không sai biệt lắm. Nói không chừng càng âm tàn muốn chơi âm mưu mượn đao giết người các loại. Giết chết cái kia yêu nhân nói sau. Cái này thủ vệ đầu lĩnh coi như là tương đối bình thường rồi. Chỉ là thái độ kém mà thôi. Trước kia tiết mục là nảy lòng tham qua đêm dò xét mộ kiếm ly hương khuê. Không nhìn tới người khác thối mặt. Nhưng vấn kiếm tông cho dù lại trêu chọc so. Hắn tại vũ lực phương diện thật đúng là không rảnh tử chui vào. Tiết thanh thu đỉnh phong kỳ đến đều dò xét không được. Đừng nói hắn dựa vào cái nhạc tiểu thiền, chỉ có thể thành thành thật thật đến đây bái sơn. Lúc này hắn ngược lại rất lo lắng La Thiên Tuyết các nàng đoàn đội làm sao tới. Đến cửa đại điện, lại một cặp thủ vệ khoảng chừng gì đó đứng ở trước cửa. Nhạc tiểu thiền cười hi hi trong lúc biểu lộ cũng hơi một chút nghiêm túc. Cái này hai cái thủ vệ nhưng cũng không phải là sơn môn thủ vệ đẳng cấp rồi. Mà là trong vấn kiếm môn tinh anh, kiếm ý kinh người đắc rất, nàng chăm chú bắt đầu đứng dậy, bắt đầu đem tâm tư đặt ở bảo vệ tiết mục an toàn thượng. mà hai cái thủ vệ kiến thức cũng không bình thường. Thấy Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền không người dẫn đường, trước là có chút kinh ngạc, lại rất nhanh nhận ra hai vị này là ai, đều tự liếc nhau hậu, mở miệng thông truyền, Tinh Nguyệt Tông Tiết Tổng Quản, Nhạc Thiếu Tông Chủ đến. Trong đại điện, nguyên vốn cả chút đối thoại tiếng động bỗng nhiên yên tĩnh. Tiết Mục ngay tại một mảnh lặng im bên trong, dắt Nhạc Tiểu Thiền bước vào đại điện, chắp tay mà cười, Tinh Nguyệt Tông chúc mừng Mộ Tông Chủ. Tại đại điện chính hướng, một mảnh y quan như tuyết, rất nhiều Vấn Kiếm Tông cao tầng phân loại khoảng chừng gì đó. Chính giữa Mộ Kiếm Ly bỗng nhiên đứng lên, hơi tiểu tụy trên mặt đẹp, đúng là xa cách từ lâu gặp lại vui mừng. Cái kia môi anh đào run nhẹ nhẹ lấy, làm như muốn nói lời tạm biệt tình, lại không biết từ đâu nói lên, cuối cùng nhất biến thành một câu, cảm ơn. Tiết Mục cười cười, ánh mắt rơi vào Mộ Kiếm Ly tay trái, Lận Vô Nhai bình tĩnh mà ngồi ở đàng kia nhìn xem hắn. Hắn cũng bình tĩnh đối mặt, một lát sau, Lận Vô Nhai mỉm cười, Vấn Kiếm Tông tạ ơn Quý Tông tâm ý, Tiết Tổng Quản, Nhạc Thiếu Tông chủ mời ngồi, đợi một chút, có không hài hòa thanh âm theo đại điện bên phải truyền đến. Tiết Mục quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái cẩm bào trung niên thần sắc tái nhợt mà đứng dậy. Vấn Kiếm đại điển, như thế nào có yêu nhân vào bàn? Khách mời thật sự đại điển khoảng chừng gì đó an tỏa. Mọi người một trương tầm án vài, cái ghế bất định tính ra. Có người dẫn theo một ít môn hạ cọ quen mặt. Có người một mình đến đây. Nói chuyện vị này tựa hồ là một mình đến đây. Tiết Mục dò xét liếc. Cười cười, các hạ là, vị này chính là thần thương môn Lăng Môn Chủ. Mộ Kiếm Ly nói, Lăng Môn Chủ thỉnh an ngồi. Tinh Nguyệt Tông đã không phải ma môn, là ta, là bổn tọa thân mời. Cái kia Lăng Môn Chủ cười lạnh nói, không biết thiếu nữ, bị yêu nhân đầu độc, luyến gian tình nhiệt nóng. Thiên hạ đều biết, không lại công nhiên mời gian phu đến tông môn rồi. Vấn Kiếm Tông tập thể biến sắc, liền có bạo tính tình lão giả vỗ án. Lăng Bách Chiến, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, dù sao Quý Tông trong sự tình, người khác không xen vào. Lăng Bách Chiến thản nhiên nói, tại hạ tính tình thẳng điểm. Có sao nói vậy, mặc dù không dễ nghe, cũng là thiện ý khích lệ giới. Ngươi, Vấn Kiếm Tông trưởng lão chính muốn phát tác. Lại nghe Tiết Mục ung dung mà chen vào, vị này Lăng cái gì, nói chuyện nhưng phụ trách nhiệm. Lăng Chiến Thiên liếc xéo của hắn, bổn tọa hạo nhiên đàn ông, một miếng nước bọt một cái đinh, cũng không giống như có chút ma môn yêu tà. Lời còn chưa dứt, lại bị Tiết Mục cắt đứt. A hát, rất tốt, Tuyên Hầu, có người tin khẩu phỉ báng triều đình Nam Tước, làm sao ngươi xem? Ghế khách Thượng Tuyên Chiết trong nội tâm rất bất đắc dĩ, trong miệng lại lập tức nói, Lăng Môn Chủ thận ngôn, Tiết Mục chính là ta Lục Phiến môn kim bài bộ đầu, công huân hiển hách, ngươi lại tín khẩu vũ nhục, chớ trách Tuyên Mỗ trở mặt. Tiết Mục Phượng Hoàng Nam, hắn lại không thích cái này phá tước số, đó cũng là triều đình chính thức phong tước, võ đạo tông môn xem thường triều đình. Đừng nói triều đình Nam Tước là yêu tà, nói hoàng đế là ngốc tất cũng có thể, nhưng cái này cũng không thể đăng tại Lục Phiến môn mặt nói. Đó là khiêu khích, huống chi Tiết Mục có lẽ hay là Lục Phiến môn kim bài bộ đầu. Dùng Lục Phiến môn danh nghĩa tại Lộ Châu đã làm rất nhiều sự tình. Bị người chỉ vào cái mũi nói yêu tà, Lục Phiến môn mặt hướng ở đâu bày? Tuyên Chiết nếu không muốn lẫn vào Tiết Mục sự tình, tại loại này danh dự mặt thượng cũng phải ra mặt rất hắn rốt cuộc. Lăng Bách Chiến thần sắc rất khó coi, chỉ có thể chỉ vào Nhạc Tiểu Thiền nói, cái kia yêu nữ này đâu này, cũng công nhiên đi vào. Vô Cửu Tự cao tăng ở phía trong còn có Giang Dương đại đạo lập địa thành Phật đâu rồi. Người quản được thực rộng, minh chủ võ lâm sao? Tiết Mục khinh thường mà xì một tiếng, rồi hướng bên kia chắp tay. Nguyên Trung đại sư, đã lâu không gặp. Nguyên Trung cũng bái, tạo thành chữ thập nói: A-di-đà Phật, Tiết thí chủ phong thái như trước, chủ vị phương hướng. Lận Vô Nhai yên tĩnh mà nhìn ra ngoài một hồi, rốt cục mở miệng: bổn tọa cùng Tiết Thanh Thu sinh tử chi địch đều không nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi Lăng Bách Chiến, hoặc là câm miệng hoặc là cút. Tiết Mục trong nội tâm hô một chuỗi 666. Lão Lận cái này đắc tội với người công phu thật sự lợi hại. Cảnh giới ngã xuống còn kiêu ngạo như vậy. Bất quá hắn lúc này ngược lại hung hăng càn quấy tại điểm quan trọng lên. Vị này Lăng môn chủ, tại loại trường hợp này hồ ngôn loạn ngữ, đương nhiên là giấu giếm dã tâm. Vân Kiếm Tông tại loại trường hợp này đương nhiên không có khả năng, bởi vì mấy câu tựu rút kiếm. Tốt xấu muốn nói, kể khí độ, nếu như hắn tùy tiện mấy câu có thể khơi mào khách mời, thậm chí là Vân Kiếm Tông cao tầng đối với mới tông chủ nghi vấn cùng phản cảm, cớ sao mà không làm. Tiết Mục trong lòng hiểu rõ, kỳ thật hắn đối với Lăng Bách Chiến càng nhiều chuyện ẩn ở bên trong đều có tính ra. Đương nhiên giờ phút này còn không phải lúc, hắn không có nữa dây dưa mồm mép công phu, lôi kéo Nhạc Tiểu Thiền đến Tuyên Chiết bên người bàn trống. Không cần người chỉ dẫn, hắn cũng biết cái kia rất rõ ràng là lưu cho hắn. Thấy Tiết Mục bài trừ làm khó dễ vào tòa ngồi, Mộ Kiếm Ly vui dạo dực mà muốn nói điều gì, rồi lại có người khác thanh âm truyền tới. Thật không là tại hạ tìm phiền toái, nhưng đường đường triều đình nam tước, Tinh Nguyệt tổng quản, vào cửa ngay cái lễ vật cũng không dẫn, nghênh ngang mà vào tòa ngồi, thực nhìn không được. Lúc này Vân Kiếm Tông mọi người không nói, Tiết Mục sửng sốt một chút. Mặc kệ bới móc người cái gì nguyên do, cái này đảo xác thực là hắn sơ sẩy, cân nhắc loạn cục hơi nhiều, nhất thời đã quên cái này trên mặt công phu. Đối với Vân Kiếm Tông mà nói, hắn đây là thất lễ. Vân Kiếm mọi người thật cũng không là tham hắn lễ vật, mà là dễ cảm thấy có phải là ỷ vào cùng Mộ Kiếm Ly quan hệ không đem Vân Kiếm Tông nhìn ở trong mắt. Tiết Mục cũng là sảng khoái nhận lầm, đứng lên nói: là tại hạ sơ sẩy, bị cái kia Lăng cái gì nhất thời ngã ba sai lệch. Lăng Bách Chiến trợn mắt nhìn, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, đã thấy Tiết Mục theo trong giới chỉ lấy ra một thanh kiếm. Ung dung nói: quý tông yêu danh kiếm, đây là đưa cho Lận lão tông chủ, nguyện lão tông chủ kiếm đạo luôn cố gắng cho giỏi hơn, càng tiến một bước chính là hợp đạo. Cái này lời nói được ngay Lận Vô Nhai thần sắc đều có điểm kinh ngạc. Thầm nghĩ cái này Tiết Mục trí tuệ rộng lớn thật là làm cho người nhịn không được thưởng thức. Trách không được đồ đệ mê muội, nhưng theo ánh mắt rơi vào trên thân kiếm, ánh mắt của hắn tự lập tức bị hấp dẫn. Cùng lúc đó ngồi đầy xôn xao, sớm đã có người nhận ra được. Phan Khấu Chi vừa lòng như ý kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.